Tung hoành đại thiếu, chương 9, mỹ nữ đến tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới trở lại quân phủ, một tên lão giả đã tiến đến, gương mặt không biểu tình nói với hắn, đại thiếu gia chủ và phu nhân đang ở đại sảnh muốn gặp ngài, mời ngài đi qua một chuyến. Nói xong, không nói thêm nửa chữ, liền quay đầu rời đi. Quân đại soái cũng không nghĩ nhiều, chậm rãi bước theo hắn. Hai người một trước một sau, ước chừng 5 phút thì tiến đến đại sảnh. Đi đến trước cửa, lão giả gật gật đầu với hắn, sau đó xoay người rời đi. Quân đại soái trầm ngâm một lát, đẩy cửa đi vào. Quân nhi, người đã tới. Nói chuyện là phụ nhân xinh đẹp, lúc trước đã đến thăm hắn. Quân đại soái ừ một tiếng xem như trả lời, yên tĩnh đứng đó. Bên trong chỉ có một người còn lại, là tên nam tử trung niên, lúc này đang ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư. Là lão cha hắn, quân đại dũng, cũng là gia chủ quân gia này. Ký chủ, lão cha ngươi thật man a, hệ thống bất thình lình phát ra âm thanh. Làm sao, ánh mắt uy nghi, gương mặt anh tuấn kia còn có bộ râu cắt tỉa gọn ghẽ. Thật soái, quân đại soái bực bội, mẹ nó, hệ thống cũng phạm hoa si. Hắn nhìn lên ghế thái sư, nghiêm túc đánh giá. Dù lúc trước đã gặp qua vị này, nhưng hắn vẫn chưa có thời gian nhìn kỹ. Cường chính khuôn mặt mày kiếm mắt sáng, ngoại trừ mái tóc có chút hoa râm, thì cả người toát lên đầy vẻ anh tuấn uy vũ. Ân tạm cho đẹp trai, nhưng vẫn có chút thua kém bổn soái. Hệ thống, dựa trên tư cách một kẻ xuyên Việt ta thấy quân đại soái này vẫn đẹp trai hơn tên kia, ký chủ, ngươi nghĩ nhiều. Gì, bổn soái nói chỗ nào sai, không chỉ ngoại hình thua kém vạn dặm, nhân cách ngươi cũng sách dép cho người ta. Một tên dụ dỗ trẻ em vị thành niên bắt skill như ngươi. Dừng, được rồi, là bổn soái không đẹp trai bằng thần tượng của ngươi, được chưa? Quân đại soái đầy đầu đổ mồ hôi hột. Quân nhi, ngươi đã hoàn toàn bình phục chưa? Nói chuyện chính là quân đại dũng, giọng nói trầm thấp tràn đầy tư tính. Ta ổn, chỉ là có chút việc tạm thời không nhớ ra. Tốt rồi, nhi tử, ngươi yên tâm dưỡng thương. Cha nhất định sẽ đòi lại công lý cho ngươi, quản bọn hắn là cái gì tà phái. Đa tạ, nhưng không cần đâu. Chuyện đã qua rồi, không nhất thiết gây thêm phiền toái. Hắn có chút cảm động, vẫn có chút lạ lẫm với hai vị này. Mặc dù đều tự nhủ đây là song thân của chính mình ở thế giới mới, nhưng chân chính đối mặt vẫn tương đối không quen. Đây là đồ của triệu quản sự đưa đến, nghe nói là yêu cầu của ngươi. Phụ nhân xinh đẹp bước đến cười nói, trong tay cầm lấy một hộp gấm, đưa cho hắn. Quân đại soái mở ra xem, bên trong là mấy cái quần lót được chế tác từ vải vóc thượng hạng, nhìn qua vô cùng cao cấp. Ách còn có, bộ nội y phụ nữ này, sờ vào xúc cảm thật mềm mại êm ái nha. Khụ, nếu không còn việc gì ta đi trước. Quân đại soái mở lời cáo từ, bước ra đại sảnh, để lại bên trong hai vị phụ mẫu dõi theo bóng lưng của hắn, trong mắt có nhàn nhạt thất lạc. Về bên trong phòng, thử một chút quần lót, quân đại thiếu gia cảm thấy vô cùng hài lòng. Co giãn mềm mại, đặc biệt chất vải thượng hạng, khiến thằng em hắn được bao bọc một cách thoải mái. Hệ thống, thẻ kinh nghiệm này dùng xong lên cấp à, đúng vậy, tuy nhiên kinh nghiệm bên trong đều là ngẫu nhiên, vận khí tốt ký chủ có thể thăng liền một cảnh giới, làm không tốt chỉ có tăng lên chút xíu. Châu bò như vậy, quân đại soái lúc này chưa hề tu luyện lần nào, vẫn chỉ là một tên phàm nhân. Tinh, sử dụng thẻ kinh nghiệm thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh, ký chủ đã tăng lên khai mạch cảnh tầng 8. Khí thế của hắn không ngừng tăng lên, bên trong kinh mạch đột nhiên lấp đầy linh lực, mở rộng, tràn đầy lực lượng. Thực con mẹ nó thoải mái, hóa ra cắn thuốc phê như vậy. Còn có chút điểm y, là nên mua sắm gì đó. Quân đại soái điểm mở giao diện cửa hàng, bên trong phân biệt 3 loại khu vực. Cửa hàng sơ cấp, cửa hàng trung cấp, cửa hàng cao cấp, liếc qua cửa hàng trung cấp cao cấp, động một chút là mấy trăm mấy ngàn điểm y, với tài lực của hắn bây giờ chỉ có thể trông mà thèm, hắn chỉ có thể tiến vào cửa hàng sơ cấp. Trị thương đan, 1 điểm, thiết kiếm, 2 điểm, tẩy tủy đan, 5 điểm, hỏa cầu phù, 5 điểm, vô biên vô tận hàng hóa vật phẩm đập vào mắt, thứ gì muốn có đều có, thứ gì không muốn có cũng có. Tỷ như cái gì nồi cơm điện, hay xe đạp các loại. Ký chủ không nên khinh thường, đồ vật bên trong hệ thống đều đã qua cải tạo, không còn giống như nguyên bản. Ví dụ, như nồi cơm điện, hoàn toàn không cần điện, mà được cải tạo thành năng lượng mặt trời, ký chủ chỉ cần đổ cơm gạo vào nhấn nút, sau một lúc sẽ có tốt nhất chất lượng cơm để phục dụng, hơn nữa còn có thể dùng để làm nồi lẩu các loại. Lại như cái này cục xà phòng thơm, không những giúp vệ sinh cơ thể, còn tỏa ra mùi hương thơm hào hạng như nước hoa, khiến cho cơ thể lúc nào cũng tỏa ra mùi vị quyến rũ, có bản đặc biệt dành cho nam giới nữ giới, đề nghị ký chủ nên mua. Hệ thống thao thao bất tuyệt nói, miệng lưỡi mềm dẻo y như bán hàng đa cấp. Dừng, ta mua còn không được. quân đại soái trước mua một cái cục xà phòng thơm, chỉ là một điểm y, dù cho vô dụng cũng không quá đau lòng. Cẩn thận rửa ráy cơ thể bằng xà phòng, một lúc sau, không những cảm thấy thoải mái mà quả thật cơ thể tán mát ra ngoài không khí mùi hương rất hấp dẫn. Tựa như kiếp trước gì đó Sanen Kuchi, đang thỏa mãn hít hà lấy, bên ngoài A Điền đã chật vật chạy vào, trên gương mặt hiện ra kinh hoàng, gấp giọng nói. Thiếu gia, mau trốn, quân đại soái nâng nâng ống tay áo, mùi hương lan sang khiến chất vải cao cấp dính thêm hương vị, người quả thật dễ chịu. Chuyện gì, A Điền lau lau mồ hôi, chống lấy đầu gối thở hổn hển nói. Hộc hộc, thiếu gia, là người kia, Thiên Tuyết Tông, tìm đến, ý tứ đại khái, quân đại soái nghe có thể hiểu, là mỹ nữ xinh đẹp từ Du kia đến phủ tìm mình sao. Đi xem, hắn phất tay áo chậm rãi thong dong đi ra ngoài, A Điền cũng vội vã bước theo sau. Thiếu gia, ngài không trốn, sao ta phải trốn, A Điền nội tâm buồn bực không thôi. Thiếu gia lúc nãy tự nhiên nổi điên trêu chọc nhân gia, để bây giờ nhân gia tìm đến cửa vấn tội. Người ta là đệ tử ngũ phẩm tông môn A, lão gia một cái tam phẩm võ tông không chống đỡ nổi ngài, ngài còn không đi đi còn muốn đến chịu chết. Lần trước suýt chết không chừa, lần này lại ngựa quen đường cũ. Hai, quân đại soái đi đến cổng lớn, đã thấy đứng đó một tên nữ tử, dáng người mỹ mạo, bạch y thánh khiết. Còn có thể là ai khác chứ? Không sai, là Tử Du thánh nữ Thiên Tuyết Tông. Cách chương.